Cuộc sống 12 chòm sao? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 tuần học chung có vẻ như lớp 12F8 khá yên bình, sư tử và cự giải lúc thì yên bình lúc thì cãi cọ òm tỏi. Kim Ngưu thì dính lấy song ngư bằng những trò vô cùng dễ thương. Bạch Dương thì ngủ từ tiết 1 đến tiết 5, chỉ có mỗi song tử thì bỏ nhân mã qua chơi với Thiên Bình. Suốt những lúc rảnh rỗi, tất cả những người xung quanh Thiên Bình đều bị song tử tra tấn lỗ tai. Thiên Bình ơi, bài này làm như nào đây? Cậu đi chơi với mình đi. Giảng hộ cái nào, có game này hay lắm, cậu chơi với mình đi. INS rất nhiều. Thiên Bình nằm gục ra bàn, mặt anh nhăn lại, hai tay ôm lấy đầu mình để tránh những giọng nói ấy. Song tử vừa đọc quyển sách vừa vỗ vào vai Bình. Thiên Bình ơi, quyển sách này. Thôi, cậu thật phiền phức. Thiên Bình cho mày, hất tay song tử ra, bao ngày qua cậu không thể ngừng nói lấy một lời hả? Con gái gì mà nói nhiều thế? Song tử đờ ra, không nói một lời nào cả, rồi cô vẫn cố nặn ra một nụ cười. Cậu ghét tớ à? Cô nhìn Thiên Bình với ánh mắt to tròn. Một người con trai không thể cưỡng lại được cái ánh mắt đầy tội lỗi âm thầm của người con gái. Ô, tớ không ghét cậu, chị ca, thế là được rồi. Song tử cười rồi chạy bay qua chơi với nhân mã. Thiên Bình thở dài, âm thầm rời khỏi lớp trốn lên sân thượng. Lúc này Bảo Bình đang nói chuyện gì đó với Sử Nữ. Cô nhẹ nhàng, Sử Nữ à, hôm nay qua nhà tớ đi chơi nhé. Cô thẹn thùng, giật giật vạt áo của Sử Nữ khiến anh rơi vào trạng thái nghẹn ngào không nói được gì. Bảo Bình lại gãi đầu, à tớ muốn cho cậu xem cái này nè, nó thú vị lắm ý. Sử Nữ cũng gật gật tỏ vẻ đồng ý, song từ từ đâu bay vô cô cười. Ấy sầy, hai cậu hẹn hò nhé. Câu nói của song từ làm cả hai đỏ mặt, song từ chuẩn bị nói gì đó thì một bàn tay bịt miệng cô lại. Xuyệt, cậu làm họ ngại kìa. Song tử giật mình quay lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi người đó hóa ra là Bạch Dương. Dương quàng tay ôm lấy vai song tử bảo, hôm nay qua nhà tớ ngủ nhé. Song tử cười gật đầu, mà kết từ đâu chui vào, Bạch Dương bình minh rồi hả? Song tử cẩn thận nha, Bạch Dương có giấy chứng nhận là nhân vật nguy hiểm đấy. Bạch Dương bĩu môi, tớ không có nguy hiểm, đó là một trò chơi mà tớ thua thôi. Tớ thấy cậu giống con trai bỏ xừ, mà kết cười đùa. Giống chứ có phải con trai đâu, tóc tớ vẫn dài mà, cậu chịu mặc váy đi, con trai thì họ vẫn có thể nuôi tóc dài được mà. Ma Kết cười thỏa chí xem Bạch Dương phản hồi, đúng lúc này Bạch Dương cười nham hiểu, không có đứa con trai mà có người đẹp như tớ đâu nhé, đây là thân hình mà hàng tá đứa con gái thèm đấy. Song tử nhờ, song tử gật đầu, rồi tiến sát gần Ma Kết thì thầm vào tai anh. Cậu lo mà giữ bông hồng của cậu đi, tớ chỉ sợ Bạch Dương không chịu được thôi. Ý cậu là sao? Bạch Dương và Ma Kết cùng tròn mắt nhìn song tử rồi cả hai cùng ngoái lại nhìn nhau. Anh im lặng hoàn toàn trước câu nói đó. Sư tử nhìn Ma Kết vui vẻ nói chuyện với Bạch Dương và song tử, cô chỉ thở dài buồn buồn. Cự giải ngồi bên, hất hai chân lên bàn, cái đầu lắc qua lắc lại. Bà chằn mà cũng biết buồn vì tình sao? Sư tử lườm, úi giời, gà, ơ mà sao biết tôi buồn vì tình? Cự giải giờ đang mang bộ mặt bất mãn, vừa bảo tôi gà xong. Thôi thì tôi cũng là chuyên gia về tình yêu mà. Gớm, sư tử bĩu môi, vậy giúp tôi nhé. Cự giải nhanh chóng gật đầu rồi nhìn sư tử nguy hiểm. Làm ô xin cho tôi nhé. Giao dịch thành công, cự giải nhanh chóng ấn một ngón tay của mình lên vầng trán. Bướng, của sư tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cười và rời khỏi chỗ, quay người lại chào từ biệt sư tử. Sư tử thì đứng đờ người. Không được không được, tôi sẽ giúp thím mà. Cự giải để lại nụ cười danh mãn rồi mất hút. Sư tử thở dài, lấy tay xoa cằm, có khi nào hắn ta thích mình không ta? Chấm, ảo tưởng quá bà. Lúc này trên sân thượng lộng gió của nhà ép có một chàng trai ngồi thẫn thờ trong làn gió. Cơn gió thu dịu nhẹ và mơ màng, một giọng nói vang lên kéo anh khỏi những suy nghĩ trầm tư. Thiên Bình, tớ có chuyện muốn nói. Thiên Bình giật mình quay lại, hóa ra là nhân mã. Anh cười nhẹ, nếu là chuyện về, song từ cô ấy, nhân mã nói thật nhanh để ngắt lời Thiên Bình. Bất chợt trái tim nhân mã nhói đau, anh nhếch mép cười nhìn khuôn mặt đang mang vẻ lo âu khi nhắc đến điều đó của Thiên Bình. Thiên Bình điềm tĩnh hỏi lại, sao lại là song tử mà không phải là, thôi đi, cậu toàn dối lòng thôi Thiên Bình à. Nhân mã tức giận, anh giật phang ý nghĩ của Thiên Bình khiến Thiên Bình giật mình. Thiên Bình thầm nghĩ, nhân mã hiểu những gì mình nói sao? Thiên Bình hít thở sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Tớ không dối lòng, người tớ thích là sư tử, tớ sẽ chứng minh. Nhân mã cười lớn, anh cười như mất tự chủ và Thiên Bình hoảng sợ vì điều đó. Ánh mắt nhân mã sắc lạnh, Thiên Bình thích sư tử, Nói dối, nếu cậu bảo cậu thích song ngư, bảo bình thì tớ còn tin. Đây lại là sư tử không thuộc mõm người của cậu. Thiên Bình cứng họng nhưng không phải vì anh nói dối bị phát hiện mà là. Cậu thích sư tử sao? Vậy sao cậu không nói? Từ cái ánh mắt đến từng cử chỉ đã làm tớ hiểu nhầm đến chừng nào. Tớ xin lỗi, song tử nói trong tiếng nấc của mình, cô đã nghe thấy tất cả, quay lưng lại để che đi những giọt nước mắt cứ thế rơi. Thiên Bình rất muốn chạy lại ôm lấy cô và nói đây không phải sự thật nhưng sao toàn thân anh đang cứng đờ cả ra thế này. Lúc này anh chỉ muốn rút lại toàn bộ lời nói nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Song tử bỏ đi, Nhân Mã nhếch mép cười. Không biết đây là lần thứ mấy cậu làm song tử tổn thương rồi. Cậu không biết song tử thích cậu nhường nào đâu. Đó mới chính là lý do thật sự khiến cô ấy hủy hôn ước của tớ. Nói rồi Nhân Mã đuổi theo song tử. Chính Nhân Mã cũng chả nghĩ được gì nhiều cả. Anh chỉ muốn đến bên song tử, ở bên vỗ về an ủi cô nhưng không phải với thân phận là một người bạn. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày nhạt nhào mà buồn bã. Thiên Bình cười, siết chặt bàn tay mình ngăn những giọt nước mắt. Anh cắn chặt môi, không được yếu đuối, không được yếu đuối, xa xa có một ánh mắt nhìn theo. Cự giải thở hát, quả nhiên là dối lòng. Sư tử mà nghe thấy chắc ảo tưởng mất. Cách chương.